Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Rong Lô Hiện. Hứa Dương trả thù. Một chiếc rộng lớn lâu thuyền bên trên, mũi tàu vị trí, thiết một tòa cao cao quan cảnh đài. Một vị thanh niên công tử, nâng chén cùng mọi người đối ẩm, quan sát hoa thơm cỏ lạ vũ đạo, nhạc vui hòa. Công tử ngài ngày hôm nay rất cao hứng a, có phải là vừa tiêu diệt dũng giả công hội cái nhóm này điểu nhân, xả được cơn giận? Một tên râu quai nón đại hán cười ha ha. Đương nhiên, thanh niên kia công tử đắc ý nói rằng, cái kia dũng giả công hội ở Hải Vân Thượng Quốc cùng các nơi chư hầu bên trong cũng bắt đầu phát triển thế lực, cướp giật chúng ta Cửu Long hội chuyện làm ăn. Phụ thân vì thế phát ra nhiều lần lửa, ta đây một lần cũng coi như là vì phụ thân phân ưu, tiêu diệt dũng giả công hội hộ tống một nhánh đội buôn, đối với bọn họ danh dự cũng coi như là một lần đả kích. Lại có một tên nhỏ gầy nam tử mặc áo đen nói, ít nhiều đằng tông dũng lực hơn người, tay không đem cái kia dũng giả công hội Huyền Tông xé thành hai nửa, làm cho đối phương tâm không đấu trí, dễ dàng diệt bọn hắn. Cái kia râu quai nón đại hán vuốt râu ria ha ha cười lớn, nơi nào, quá khen quá khen, coi như đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể nhảy ra cái gì bọt nước. Chúng ta lần này, nhưng là có ta sư phụ Kim Sư Hầu tọa trấn, khoan nói dũng giả công hội chỉ là một 3 sao dũng sĩ, coi như là Đông Hải thành phân hội cùng đến, cũng không đặt ở lão nhân ra người trong mắt. Đó là, Kim Sư Hầu thực lực mạnh mẽ vô song, đây là người người đều biết. Nam tử mặc áo đen vội vã nịnh nọt nói. Thanh niên công tử cười cợt, liếc mắt nhìn phía sau khoang tàu. Đằng hổ, tại sao Kim Sư Hầu đại nhân không muốn đi ra? Có phải là đối với ta Phương Chính Hùng có chút ý kiến a? Râu quai nón đại hán đằng hổ liền vội vàng nói, Chính Hùng công tử nói quá lời. Sư phụ ta sao đối với ngài có cái nhìn? Hắn chỉ là đang bế quan tu luyện thôi. Dừng một chút, đằng hổ thấp giọng nói rằng, Chính Hùng công tử yên tâm, Thiên Nhất đạo trường thiểu chủ vị trí chỉ có thể là ngài, ai cũng cướp không đi. Vậy còn muốn xem Kim Sư Hầu ý nghĩ, lão nhân ra người ở phụ thân nơi đó nói chuyện phân lượng cũng không nhỏ a. Phương Chính Hùng tựa như cười mà không phải cười, ý của sư phụ ta tuy rằng không dám vọng đoán, nhưng từ hắn thường ngày cử chỉ lời nói đến xem, lão nhân ra người vẫn là xem trọng ngài. Đằng hổ nói rằng, Phương Chính Hùng mặt lộ vẻ hài lòng, một lần nữa bưng chén rượu lên khuyên nhủ, đại gia uống rượu, hôm nay chúng ta không say bất quy. Ha ha, đột nhiên thiên không phong vân mãnh liệt, mây khói hỗn hợp, một đạo khổng lồ bóng đen đem toàn bộ quan cảnh đài đều bao phủ lại. Món đồ gì? Chính nâng chén mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Một tiếng chu tước lệ vang lên. Một con hơn 40 trượng dài chu tước huyền linh lượn quanh trận xoay quanh, lưu lại một đạo hoa mỹ đuôi rực. Là ai? Thậm chí có khổng lồ như vậy huyền linh, chỉ sợ là cửu biến thành tông. Đằng hồ bỗng nhiên đứng lên. Công tử, ta đi cho ta biết sư phụ xuất quan, người đến tuyệt đối là cao thủ. Phương Chính Hùng hơi thay đổi sắc mặt, hắn cố tự chấn định nói, không, cứ chờ một chút, tùy tiện quấy nhiễu Kim Sư Hầu không được, xem trước một chút người đến lai lịch, có mục đích gì, không muốn ngạc nhiên. Phương Chính Hùng đột nhiên hét dài một tiếng, cao giọng nói rằng, tới là phương nào bằng hữu, ngại gì hạ xuống uống một chén rượu. Một âm thanh lạnh lùng tự chu tước bên trên vang lên. Phương Chính Hùng, Thiên Nhất đạo trường sao? Ta là tới đòi nợ, không phải đến uống rượu. Từ chu tước huyền linh bên trên bay vụt dưới hai bóng người, một người trong đó quần áo cũ nát, trên người còn có mấy chỗ vừa khép lại vết thương, chính là Bồ Trị Kiên. Một người khác nhưng là một thân lam bào, đầu đội vấn tóc kim quan, eo đeo cổ kiếm, mày kiếm mắt sao, tuấn giật phiên ra. Phương Chính Hùng âm thầm cảnh giác, hắn từ đối phương trong giọng nói biết, đối phương đã nghe lén thời gian rất lâu. Mà bọn họ những người này uống rượu mua vui, lại chút nào đều không có phát hiện. Này đã đầy đủ nói rõ chênh lệch giữa hai bên. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chấm ngoặc kép, Phương Chính Hùng một câu nói còn chưa nói hết. Hứa Dương liền lạnh lùng mở miệng. Bằng hữu, người cũng xứng. Còn có nhận biết hay không đến người này? Hắn ra hiệu Bồ Trị Kiên đi về phía trước một bước. Bồ Trị Kiên trong lòng có chút hoảng sợ. Bất quá hắn vẫn là bước ra một bước. Ngang nhiên nói. Nguyên lai các ngươi là Thiên Nhất đạo trường người. Dĩ nhiên như vậy đê tiện. Vì đả kích chúng ta dũng giả công hội danh vọng. Không tiếc chặn đường chặn giết. Hủy diệt chúng ta hộ tống đội buôn. Tin tức này lan truyền ra ngoài. Các ngươi Thiên Nhất đạo trường danh tiếng. Nhất định phải thối phố lớn. Ta xem còn ai dám thuê các ngươi. Hóa ra là dũng giả công hội người. Vừa bị chúng ta hủy thuyền một nhóm kia. Phương Chính Hùng trong lòng âm thầm hối hận. Hắn vốn tưởng rằng những người này chắc chắn phải chết. Mắt thấy nhóm lớn động vật biển đã vọt tới. Sẽ không có tiếp tục lưu lại giết người. Kết quả trêu chọc tới đây sao một mạnh đến mức không còn gì để nói Lam Bào thiếu niên. Hừ, vừa để lại ngươi một mạng. Hiện tại ba ba chạy tới đưa mạng sao? Dâu quay nón đại hán đằng hổ rít gào một tiếng. Các ngươi dũng giả công hội tất cả đều là phế vật. Cái kia đội buôn thuê các ngươi. Chính là một cái sai lầm. Nạp mạng đi đi. Đằng hổ nhảy tới trước một bước. Hai bàn tay lớn mở ra. Huyền lực từ 10 ngón trên bắn ra. Hình thành hai chi dài 3 thước màu vàng lợi chảo. Hướng về Bồ Trị Kiên vồ tới. Lớn mật. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng. Trở tay một trường cắt ngang. Một đạo hỏa diễm quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Đằng hổ gào lên đau đớn một tiếng, liền lùi lại 3 bước. 10 ngón tay của hắn máu me đầm đìa, hầu như bẻ gãy. Nếu như Hứa Dương đòn đánh này lại ngoan một ít, đằng hổ 10 ngón khẳng định khó giữ được. Thủ lĩnh, hắn chính là giết chết Hà Tông người. Bồ Trị Kiên sắc mặt hơi trắng bệch. Hô, chính là hắn. Đem Hà Tông xé thành hai nửa. Thủ lĩnh, ngươi là dũng giả công hội thủ lĩnh. Hứa Dương, Phương Chính Hùng rốt cục tỉnh ngộ lại. Trên mặt hắn nổi lên thần sắc kinh khủng. Hứa Dương ở Đông Lai Quốc, đã bại lộ chính mình dũng giả công hội thủ lĩnh thân phận. Hắn giết chết bát đại huyền quân chuyện tích, càng bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng rất nhiều người không thể tin được Hứa Dương có giết chết 8 tên quân hầu thực lực. Nhưng kết hợp Hứa Dương tông sư bảng đệ nhất thứ tự, vẫn là đem bày tại có thể so với huyền quân cao thủ thực lực trình độ trên. Nhanh đi xin mời Kim Sư Hầu. Phương Chính Hùng như vừa tình giấc chiêm bao, lớn tiếng quát, không cần. Hứa Dương đỉnh đầu bát cực rong lô bóng mở bỗng nhiên thả ra. Một cổ vô hình áp chế lực lượng, bao phủ cả tòa lâu thuyền. Ta liệu lý các ngươi. Tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Bát cực rong lô to lớn nuốt sức hút lượng hiện lên. Tên kia hắc y nhỏ gầy huyền tông. Đầu tiên khiêng không thể. Một con kim điêu huyền linh bị trực tiếp nuốt hết. Hóa thành một khối huyền tinh. Tên kia hắc y huyền tông rất là chấn khủng. Chỉ, hốt hoảng kêu lên. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Hứa Dương cũng không thèm nhìn hắn. Hai ngón tay biền lên. Một đạo kinh hồng cũng tựa như ánh kiếm gào thét bay ra. Trong hư không rên lên một tiếng. Lập tức Phương Chính Hùng chật vật rơi xuống đất. Chính Hùng công tử, cần gì phải chạy. Bát cực rong lô bao phủ bên dưới. Liền ngay cả huyền quân cao thủ cũng không thể có thể đi ra ngoài. Trừ phi đem ta đánh giết. Hứa Dương ôn hòa nói. Vừa Hứa Dương lấy chỉ làm kiếm. Thi triển là đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai cực quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.